Chiến thần cuồng phong, chương 2081, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2081. Trong nháy mắt trên người Diệp Thanh Đình đột nhiên phát ra một luồng hào quang, ngay lập tức toàn bộ nơi này được thắp sáng như ánh sáng ban ngày, cương khí hộ thể. Cuối cùng, Diệp Thanh Đình phải dùng đến cương khí hộ thể. Ngay từ đầu Diệp Thanh Đình đã sẵn sàng cho 8 trận đấu này, theo quan điểm của Diệp Thanh Đình, việc tiêu hao nội lực trong 3 ván đấu đầu tiên không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Ngay lúc này, Chu Du đột nhiên lại thay đổi cách tấn công, đây là điều mà Diệp Thanh Đình không thể ngờ tới. Hơn nữa, trong lòng Diệp Thanh Đình biết rõ, nếu không ngăn được chuyện này, nhất định sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Vì vậy, Diệp Thanh Đình không còn cách nào khác phải dùng nội lực tạo thành một vòng cương khí hộ thể quanh thân thể để chống lại nó. Nhưng thật ra, Diệp Thanh Đình cũng không nắm rõ chiêu thức này. Cô ta không biết liệu mình còn có thể chống đỡ được thêm lần này hay không. Nhưng bây giờ, không có cách nào khác ngoại trừ điều này. Bây giờ cô ta mới tránh thì đã không còn kịp nữa. Nếu như né tránh, Diệp Thanh Đình gần như có thể tưởng tượng ra hậu quả. Tuy là cô ta tránh được lần này, nhưng chắc hẳn cô ta sẽ rất xấu hổ và bị mất thế phòng thủ. Khi đó, Chu Du có thể tùy ý tấn công như những gì anh ta muốn. So sánh hai phương án, tốt hơn hết là nên dùng cương khí hộ thể để chống lại điều này. Nhưng Diệp Thanh Đình cũng chỉ đơn giản là muốn gắng gượng, cô ta cũng không có biện pháp nào khác. Cây roi dài trong tay Diệp Thanh Đình vung lên, đánh về phía Chu Du. Bùm, lưu tinh chùy trong tay Chu Du đã đập vào bụng của Diệp Thanh Đình, Diệp Thanh Đình rên khẽ một tiếng, ngay lập tức nôn ra máu. Cùng với đó, áo cô chuyển màu đỏ, những vệt máu đỏ tươi tuôn ra từ vùng bụng. Không cần nhìn cũng biết bụng của Diệp Thanh Đình đã bị gai trên lưu tinh chùy cào trúng. Nhưng sau đó Chu Du cũng bị thương. Chu Du chỉ mải tấn công, cũng đã quá muộn để bắt đầu phòng thủ. Diệp Thanh Đình vốn đang ở tư thế tấn công, dài đã quấn quanh cổ Chu Du. Ngay cả khi Diệp Thanh Đình bị lưu tinh chùy của Chu Du đập vào bụng, Diệp Thanh Đình vẫn không từ bỏ việc tấn công. Lần này Diệp Thanh Đình không cam lòng buông tay. Cây roi dài quấn quanh cổ Chu Du, Diệp Thanh Đình nằm chặt tay, dù Chu Du có thân hình vạm vỡ to lớn như ngọn đồi, nhưng dưới dây roi dài mảnh, chỉ bằng hai cổ tay mảnh khảnh của Diệp Thanh, Chu Du đã bị ném lên không trung. Bùm, một tiếng ồn lớn hơn và làm mọi người bất ngờ hơn. Cả người Chu Du bay lên không trung, sau đó bị anh ta bị rớt mạnh xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người có mặt tại đây đều cảm thán liên hồi. Không ai nghĩ rằng Diệp Thanh Đình lại có sức lực mạnh mẽ như vậy. Người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng cô ấy đã làm điều đó quá dễ dàng, cũng không tốn nhiều sức lực để ném Chu Du lên cao như vậy, sau đó ngã xuống mặt đất. Cách chương.